Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, đệ 2305 chương phiên ngoại. 1. Muội muội, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt thời điểm. Nàng đã tỉnh lại đã lâu, cha thật chán ghét. Đem chúng ta cách ở bên ngoài lâu như vậy, Vu Tiểu Đao đô miệng oán giận. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng tỉnh lại, nhưng là còn thực suy yếu. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu bồi nàng ở trong sân phơi nắng. Vu Tiểu Đao ôm Tư Mã U Nguyệt, rất là không muốn xa rời. Lần trước nàng thiếu chút nữa chết đi, theo sau hôn mê vài thập niên. Nàng thực sự bị dọa tới rồi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác trên người nàng sợ hãi, vỗ vỗ nàng bối, nói, nương hiện tại không phải hảo hảo sao? Không đúng, nương hiện tại là một cái không có linh lực người. Về sau phải nhờ vào các ngươi bảo hộ ta, nương đừng lo lắng. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi cùng muội muội, Vu Tiểu Đao bảo đảm nói. Muội muội, Tư Mã U Nguyệt hoảng sợ, kêu lên, các ngươi cha cho các ngươi tìm cái nhị nương. Cái gì nhị nương? Vu Khải Diệu bị chính mình nương nói cười tới rồi. Nói, đó là chúng ta muội muội, là ngươi cùng cha hài tử. Tiểu Diệu Diệu, ngươi lừa dối nương đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, nương mấy năm nay vẫn luôn ở hôn mê, nơi nào tới hài tử? Nương, ngươi đi cứu ông ngoại thời điểm cũng đã hoài 3 tháng. Chẳng qua bởi vì ngươi phía trước vẫn luôn ở hấp thu Thanh Đạo Đế Quân lực lượng. Ra tới liền đi tìm Hiên Khâu Hạc, cho nên ngươi cũng không biết. Vu Khải Diệu giải thích nói, chính là ta lúc ấy không phải đều phải đã chết, liền tính mang thai, hài tử sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Nói đến này, Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao trên mặt đều hiện lên lo lắng. Mặt sau vẫn là Vu Khải Diệu mở miệng. Lúc ấy xác thật là đã xảy ra chuyện, nhưng là Minh Thúc Thúc nói thân thể của ngươi đã chịu bị thương nặng, không thể lại sinh non, cho nên liền tìm mọi cách đem muội muội bảo vệ. Mấy tháng sau, mẫu thân liền sinh non sinh hạ muội muội. Tư Mã U Nguyệt trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính mình thế nhưng ở cũng không biết dưới tình huống sinh hạ một cái nữ nhi. Kia hài tử đâu, nàng được không? Đã trải qua như vậy sự tình, hài tử có khỏe không? Không tốt, muội muội sinh hạ tới sau thiếu chút nữa sống không nổi, bị Minh Thúc Thúc mang về Minh Giới đi. Chúng ta trở về xem qua muội muội, nàng vẫn là sinh hạ tới thời điểm bộ dáng, nhiều năm như vậy đều không có lớn lên. Minh Thúc Thúc nói, không biết có thể hay không sống sót. Vu Tiểu Đao thanh âm hạ xuống, rất là lo lắng cái này muội muội. Nàng ở Minh Giới, ta muốn đi gặp nàng. Tư Mã U Nguyệt nói liền phải lên, nương ngươi đừng có gấp, cha đã đi mang muội muội đã trở lại. Vu Khải Diệu đem nàng trấn an trụ, cha nói, mặc kệ muội muội có thể hay không sống sót, đều phải làm mẫu thân thấy một mặt. Vu Tiểu Đao nói. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ, khó trách Vu Lăng Vũ ra tới sau đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là đi mang hài tử đã trở lại. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Ta tỉnh lại tin tức ngươi ông ngoại bọn họ đã biết sao? Nàng hỏi, đã phái người trở về nói. Vu Khải Diệu nói, nơi này là ở một cái phía dưới tiểu đại lục. Minh Thúc Thúc nói đại lục này hơi thở nhất thích hợp ngươi tĩnh dưỡng, cho nên đưa ngươi tình huống ổn định sau, chúng ta liền đến nơi này tới. Nga, nàng nhìn đến thú thú nhóm tiến vào có chút cao hứng. Nhìn đến cùng tiểu mộng đi cùng một chỗ tiểu hống. Nói, tiểu hống không phải rất sợ đau không? Như thế nào hóa hình? Khi nào hóa hình? chính là ta tỉnh lại sau sự tình, thời cơ thích hợp, liền hóa hình. Tiểu Hống nói, Xích Diễm ở thân vực, chúng ta đã cho hắn tin tức nói cho ngươi tỉnh lại sự tình. Hiển nhiên, hắn cũng không tính toán như thế nào nói tỉ mỉ ngày ấy sự tình. Nguyệt Nguyệt, ngươi hiện tại thân thể hảo, khi nào lại đem chúng ta khế ước? Thiên Âm hỏi. Tư Mã U Nguyệt lại lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không lại khế ước các ngươi. Nàng như vậy vừa nói, thú thú nhóm đều sốt ruột. Vì cái gì? Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần chúng ta sao? Tiểu Thất ngồi xổm bên người nàng, cấp khóc lên, nha đầu ngốc, không phải không cần các ngươi, chỉ là không khế ước mà thôi. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ sờ Tiểu Thất đầu, liền tính không có khế ước, chúng ta cũng có thể cùng nhau sinh hoạt a. Các ngươi cũng có thể đi làm các ngươi muốn làm sự tình. Vì cái gì? Xích Diễm thanh âm từ không trung truyền đến, thực mau, không ngừng là hắn, Bạch Hổ đoàn người cũng đều tới. Đường Ruộng tiếng mưa rơi nhìn đến nàng, chạy trước lại đây, nói, sư phó, ngươi rốt cuộc tỉnh, đồ nhi đều lo lắng gần chết, ngươi như thế nào còn không có hồi các ngươi bên kia? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, sư phó không tỉnh lại, đồ nhi làm sao dám đi? Đường Ruộng tiếng mưa rơi chiều nàng chớp chớp mắt, ngươi còn chưa nói, vì cái gì? Xích Diễm lại đây nói, ta lần này muốn dựa vào chính mình tu luyện. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, phía trước trong cơ thể lực lượng bị rút ra thời điểm, ta hồi tưởng sự tình trước kia, lực lượng của ta 89/10 đều không phải ta chính mình. Có khế ước các ngươi được đến, có quét đường phố lưu lại, có lão tổ tông cho ta, ta tuy rằng thăng cấp tới rồi đế quân, lại không phải chính mình tu luyện ra tới. Lại đến một lần, ta tưởng chính mình tu luyện. Mọi người tự hồ có chút minh bạch nàng ý tứ. Nói nữa, chính như ta vừa rồi theo như lời, liền tính không có khế ước, chẳng lẽ chúng ta liền không phải người một nhà? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, chúng ta phía trước liên hệ, đã không cần dựa khế ước quan hệ. Nàng nói không sai, liền tính không có khế ước, bọn họ cũng là người một nhà. Hơn nữa bọn họ cũng đều quen thuộc nàng, biết nàng nói như vậy, chính là thật sự hạ quyết tâm. Ni nàng thân thể còn tương đối hư, cùng mọi người nói một lát lời nói liền thấy buồn ngủ, không khỏi đánh mấy cái ngáp. Nương, ngươi ra tới lâu rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Vu Tiểu Đao thấy Tư Mã U Nguyệt gật đầu, đi lên đem nàng ôm tới rồi trong phòng trên giường. Tư Mã U Nguyệt một dựa gần giường, đầu một oai liền ngủ rồi. Tư Mã U Nguyệt lại mơ thấy ngày đó sự tình, lại nhìn đến chính mình muốn chết, lại thấy được cặp mắt kia, còn có cái kia mỉm cười, nhìn đến Hiên Khâu Hạc ở chính mình trước mặt tiêu tán, nàng nhịn không được kêu lên. Hạc, nàng cảm giác tay bị người cầm, tiếp theo liền tỉnh lại, khóe mắt còn hàm chứa nước mắt, tay nàng bị một con bàn tay to nắm, dương mắt liền thấy được Vu Lăng Vũ lo lắng mặt, mà trong tay của hắn còn ôm một cái tã lót. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cái kia tã lót, vừa rồi mê mang đau lòng nháy mắt bị nàng vứt đến sau đầu đi. Nàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm tã lót vừa mới vừa nảy nở giống như 2-3 tháng trẻ con hài tử, nước mắt lập tức liền hạ xuống. Đây là con của chúng ta, là Vu Lăng Vũ hài tử phóng tới nàng trong khuỷu tay, nói, mình vẫn luôn dùng bí pháp bảo hộ thân thể của nàng, làm nàng không có chết đi, nhưng là cũng không có lớn lên. Nàng trong cơ thể có thiên đạo lực lượng. Tư Mã U Nguyệt ôm hài tử càng thêm đau lòng không thôi, bởi vì nàng phát hiện chính mình hài tử thế nhưng không có hô hấp, Nàng không hô hấp, nàng là, Minh nói, nếu nàng có thể khôi phục hô hấp, liền có thể khôi phục bình thường. Chính là nhiều năm như vậy, bọn họ thử vô số biện pháp, nàng lại vẫn là cái dạng này. Vu Lăng Vũ nghĩ vậy, liền đau lòng không thôi. Hết chương.